Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, ma bà đậu hũ. Tây Huyền quân thứ 3 quân tại Tây Huyền quân 3 nhánh quân đội trong chiến đấu lực là yếu nhất. So với thứ nhất quân tinh nhuệ, thứ 3 quân sĩ binh mặc kệ tại tu vi vẫn là tinh thần kiên quyết bên trên là kém lời. Nhưng là bất kể nói thế nào. Tây Huyền quân thứ 3 quân cũng là huấn luyện có thứ tự quân đội hỏa đầu quân các phu khuân vác dơ. Lên nhiệt khí cuồn cuộn, tản ra nồng đậm mùi thơm gốm bồn. Trong chậu chứa cũng là bọn họ tốn hao rất nhiều tâm trí làm được mỹ vị món ăn. Những này món ăn trong, có nguyên liệu nấu ăn có chút chân quý. Hữu dụng là chân quý linh thú thịt. Mục đích chính là vì có thể làm cho thứ 3 quân các binh sĩ dùng bữa phẩm về sau trạng thái đạt tới tốt nhất, dạng này mới có thể dùng tốt nhất trạng thái tới đón tiếp để chiến đấu đông. Nặng nề gốm bồn đặt ở trong doanh địa, nhất thời nồng đậm mùi thơm chính là khuếch tán ra đến. Tràn ngập đến toàn bộ doanh địa bốn phía trong doanh địa những cái kia ăn mặc khải giáp các binh sĩ. Đều là hiếu kỳ nhìn lấy những cái kia gốm bồn. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là bọn họ cũng không có cái gì chờ mong. Cái này khiến một mực bí mật quan sát những binh lính này sắc mặt Ngụy Đại Phúc có chút tức giận. Bất quá trong lòng hắn cũng là bất đắc dĩ. Những này thứ 3 quân các binh sĩ đã sớm chán ăn bọn họ làm đồ ăn phẩm. Những này bọn họ chăm chú nấu nướng món ăn. Tuy nhiên mùi vị không tệ. Có lẽ bởi vì ăn lần số không nhiều. Cho nên những binh lính này trên mặt còn sẽ có chút hưng phấn cùng tò mò. Nhưng là nếu như là giống bình thường món ăn những binh lính này nhìn thấy trên cơ bản đều là không. Có cảm giác gì không có cái mới ý. Vị đạo cũng vô pháp bắt lấy những binh lính này vị giác. Đây chính là bọn họ những này các phu khuân vác bất đắc dĩ thứ 3 quân thống lĩnh Chu Việt chắp lấy. Tay, chậm rãi hướng phía Ngụy Đại Phúc phương hướng đi tới. Ở bên cạnh hắn. Đi theo mấy vị ăn mặc khải giáp phó quan Ngụy Đại Phúc nhất thời trên mặt che kín cung kính. Đối Ngụy Đại Phúc cong cong thân thể, đứng ở một bên, rất tốt, vất vả, đem những này món ăn đều là phân phát đi thôi. Để các tướng sĩ đều là ăn thật ngon một hồi, Chu Việt mang trên mặt hài lòng nụ cười. Tuy nhiên hỏa đầu quân món ăn kiểu dáng vẫn là những này đồ ăn. Không có gì thay đổi. Bất quá có thể ăn bữa ngon cũng là không dễ dàng Ngụy Đại Phúc ứng một tiếng. Về sau chính là bắt đầu sắp xếp người đến thịnh đồ ăn sới cơm. Những binh lính kia cũng đều là ầm vang một tiếng. Chen chúc tới, hạng tại những cái kia gốm bồn bên cạnh. Hưng phấn vô cùng bắt đầu gọi món ăn Ngụy Đại Phúc bọn người bận rộn khí thế ngất trời. Những linh khí này món ăn có thể là phi thường thụ những binh lính này yêu thích. Bởi vì cảm giác vị đạo tốt, còn có thể bảo trì chân khí trong cơ thể tràn đầy trạng thái. Loại này mỹ thực, bọn họ làm sao lại không thích. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy bọn này giống như là con sói đói các binh sĩ. Hắn cầm trong tay tiểu gốm bồn cũng là để dưới đất. Này gốm bồn còn che kín cái nắp, để món ăn vị đạo căn bản không có tản mát ra một tơ một hào chính như Ngụy Đại Phúc nói. Các binh sĩ ánh mắt đều là rơi tại những linh khí đó món ăn phía trên. Bộ Phương điều này đại biểu phổ thông món ăn gốm bồn căn bản là không người hỏi thăm thậm chí những. Binh lính kia ánh mắt đều là không có rơi vào cái này gốm bồn phía trên. Chênh lệch thật sự là quá lớn Ngụy Đại Phúc trên mặt mang ý cười. Thỉnh thoảng cầm qua chén sành cho các binh sĩ sới cơm. Thỉnh thoảng làm theo là phụ trách tay đang đi tuần. Nhìn lấy khí thế ngất trời mọi người. Trên mặt hắn ý cười căn bản ngăn không được ánh mắt của hắn rơi vào này đứng tại nơi hẻo lánh bộ. Phương, bộ Phương trước người để đó một cái gốm bồn. Bồn che kín một cái nắp gỗ tử. Đem món ăn vị đạo kiện hàng một tơ một hào đều không có tiết lộ. Lẻ loi trơ trọi đứng tại nơi hẻo lánh. Lộ ra 10 phần keo kiệt xem đi quả nhiên là không người hỏi thăm. Nếu như ngươi món ăn một phần đều là không có người ăn. Đến lúc đó trở lại hỏa đầu quân. Lại theo ngươi tốt nhất tính sổ sách Ngụy Đại Phúc chắp lấy tay đi vào bộ Phương bên người. Nhìn lấy bộ Phương bộ dáng nhất thời xùy cười rộ lên phổ thông món ăn cùng linh khí món ăn sức cạnh. Tranh thực sự kém quá lớn. điểm ấy không thể nghi ngờ. Từ đó khắc cả hai hỏa nhiệt trình độ mà có thể nhìn ra bộ phương liếc này phảng phất tiểu nhân đắc. Chí Ngụy Đại Phúc liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng, hắn nhìn lấy những binh lính kia tranh đoạt lấy hắn gốm trong chậu món ăn. Thần sắc trên mặt cũng không có phát sinh cái dạng gì biến hóa, tuy nhiên những binh lính này biểu hiện trên mặt đều là rất lợi hại hưng phấn. Thế nhưng là bước mới có thể cảm thấy trong bọn họ cũng không có bao nhiêu vui vẻ chi sắc. Rất lợi hại, hiển nhiên những này món ăn bọn họ cũng đã nếm qua. Một chút nhiều chờ mong cảm giác, mà lại những vị đạo đó cũng vô pháp bắt bọn hắn lại vị giác lần thứ hai hưng phấn, để bọn hắn lại ăn một hồi. Không phải vậy ta sợ ta thức ăn này phẩm chỉ chốc lát sau liền bị cướp sạch. Bộ phương nhìn một chút chuẩn bị chắp tay mà đi Ngụy Đại Phúc, cười nhạt nói, hắn trong lời nói tràn ngập tự tin. Ngụy Đại Phúc thân thể nhất thời cứng đờ, khinh thường cười lạnh, tiểu tử ngươi thật là có tự tin a, bất quá dùng linh khí nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực cùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực chênh lệch là rất lớn. Ngươi tự tin liền giống như ngươi vô tri a, vô tri. Bộ phương khóe miệng nhất thời nhếch lên, về sau hắn cũng không tiếp tục để ý Ngụy Đại Phúc, mà chính là đan tay đè chặt này gốm bồn nắp gỗ tử. Một thanh dùng lực, bỗng nhiên đem này cái nắp cho sốc lên, bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời. Này mạo đằng mà lên màu trắng thủy khí giống như là một quả nổ tung lên mây hình nấm. Ầm vang khuếch tán, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thơm từ này gốm trong chậu dâng lên mà ra. Tựa như là đột nhiên phun trào hỏa như núi. Tại cái này trong doanh địa giống như là ném mạnh nhập một quả bom một dạng, ủng ục ục mùi thơm. Giống như là như gió lốc qua. Nhất thời toàn bộ doanh địa đều là yên tĩnh trong nháy mắt. Những cái kia tranh đoạt lấy món ăn các binh sĩ động tác đều là trì trệ, bọn họ ngửi được một cỗ để bọn hắn cảm thấy không bình thường lạ lẫm mùi thơm. Này mùi thơm bọn họ chưa từng có ngửi được qua cùng bình dám qua. Nhưng là mùi vị kia lại là trong nháy mắt kích thích bọn họ vị giác. Mùi thơm nồng đậm 10 phần quá phận, bộ phương hít sâu một hơi. Trên mặt cũng hơi hơi hồng nhuận. Có chút kích động cùng hưng phấn nhìn lấy này gốm trong chậu món ăn một cỗ cay độc. Nha, nồng, mùi thơm từ này gốm trong chậu tuôn ra. Dâng lên tại trên mặt hắn từng khối giống như thạch đồng dạng đậu hũ đang sôi trào nước canh hơi. Hơi run run, nương theo lấy tê cay mùi hương đậm đặc phun trào mà lên, ma bà đậu hũ hương cay tê dại sảng. Ma bà đậu hũ, đây là một đạo rất có vị đạo món ăn. Vẻn vẹn là dựa vào mùi thơm, mà có thể để cho người ta không được nuốt nước miếng để lộ nắp gỗ tử trong nháy mắt. Này mùi thơm dâng lên mà ra nháy mắt, Ngụy Đại Phúc thân thể chính là cứng đờ. Này cơ hồ muốn đem toàn bộ doanh địa đều là bao phủ lại mùi thơm, cái này mẹ nó. Quả nhiên, Ngụy Đại Phúc thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, ngẩng đầu nhìn lại. Chính là phát hiện này vốn nên là tại khí thế ngất trời tranh đoạt linh khí món ăn các binh sĩ đều là nhao nhao bị hấp dẫn tới. Đám người này chậm rãi bao vây đến bộ phương trước mặt, mỗi một cái đều là nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vẻ khát vọng. Thơm quá a, chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy vị đạo, đây là cái gì đồ ăn, trước kia tựa hồ hoàn toàn chưa từng ăn qua a. Hỏa đầu quân lại nghiên cứu món ăn mới phẩm. Cái này vị cay mùi thơm này ta thiên. Ta tham trùng đều là phải bị câu dẫn ra. Ta thụ không? Các binh sĩ líu díu. Nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bộ phương trước mặt ma bà đậu hũ. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy khát vọng. A, cái này gốm bồn thật nhỏ, chẳng lẽ đây là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác món ăn? Có binh lính phát hiện manh mối, bọn họ đã sớm quen thuộc cái này hỏa đầu quân phương pháp. Từ này gốm bồn lớn nhỏ mà có thể nhìn ra món ăn quan hệ, có người trên mặt nhất thời toát ra nồng đậm thất vọng, nếu như chỉ là phổ thông món ăn, vậy bọn hắn khát vọng chính là trở nên yếu rất nhiều. Bộ phương lạnh nhạt vô cùng. Một món ăn phẩm muốn hút để người chú ý, đầu tiên cần nhớ chính là mùi thơm. Bởi vì mùi thơm là cùng các thực khách trước hết nhất tiếp xúc, có khả năng nhất trêu chọc thực khách tâm lý một loại nhân tố. Ma bà đậu hũ hương tuyệt đối với hương rau thơm phẩm có rất nhiều, nhưng là đã muốn đề cao các binh sĩ trạng thái. Dùng cay cùng rau thơm phẩm là tốt nhất. Cuối cùng bộ phương chính là lựa chọn ma bà đậu hũ, tuy nhiên những này sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Chất lượng cũng không phải là quá tốt, nhưng là làm được hiệu quả lại là rất không tệ. Bộ phương nhìn lấy chung quanh đám kia muốn ăn nhưng lại tại tiếc nuối lắc đầu các binh sĩ. Khóe miệng nhất thời kéo một cái, cầm lấy sắt muỗng, lắc mở ma bà đậu hũ, múc một muỗng đổ vào chén sành trong. Nóng hổi nhiệt khí mở mịt mông lung, này mùi thơm cũng là dâng lên mà ra. Bộ phương đem cái này chén sành đưa cho gần nhất một người, thản nhiên nói, nếm thử nhìn. Người kia cơ hồ là ý thức tiếp nhận, rất lợi hại. Hiển nhiên nội tâm của hắn trong là không muốn cự tuyệt Ngụy Đại Phúc, con mắt đều là trừng lớn, trong lòng đang gầm thét, ngươi làm sao lại tiếp nhận đi, ngươi mặt mũi đâu, phải gìn giữ trạng thái, muốn ăn dùng linh khí nguyên liệu nấu ăn nấu nướng món ăn a. Binh sĩ kia trông mong nhìn trong tay chén sành, này hồng nhuận phơn phớt trơn mềm, tê cay mùi hương đậm đặc ma bà đậu hũ, không chỉ có lay động hắn vị giác, càng là hấp dẫn lấy hắn thị giác. Dùng cái muỗng run run dày dày múc một muỗng đậu hũ, nhẹ nhàng thổi thổi này đậu hũ phiêu đãng nhiệt khí về sau, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, người binh sĩ này đem ma bà đậu hũ đổ vào trong miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.